anh yêu em mất rồi. Chương 4, góc truyện audio.com. Hôm sau tại sân bay đi à, mày qua đó nhớ ăn uống đầy đờ, đừng làm VC quá áp lực. SCCVCCKFDVBX. Nha, nhỏ nói, ừ tao BTR mà mày BT mày nói lần thứ mấy R cô? Cô bó tay versus nhỏ luôn. Hì hì, nhỏ cười xòa, à, hân này, cô ấp úng, có chuyện gì mày nói đi tao sẽ giúp mày mà. Nhỏ tò mò, cô lấy trong túi ra một lá thư, mày đưa cái này cho. Hắn ta đúng cô, nhỏ cướp lời cô, úp mày giúp tao nha. Giọng cô nghẹn lại, hai đờ CR, nói R nhỏ lấy lá thư từ tay cô, tao đi vệ sinh một chút. Cô chạy nhanh ngăn cho giọt NC mắt chạy SC. Sau khi đi vệ sinh SC, trong lúc đang đi về phía nhỏ thì cô vô tình đụng phải một người con trai. XL anh, tôi ca cố ý, cô hơi cúi người XL. Ca sao, tôi có VC đi trước. Nói rồi anh ta bước đi. Cô cắt quay lại chỗ nhỏ. Sau vài phút căn dặn của nhỏ thì cô lên máy bay. Trên máy bay, tạm biệt người em yêu, tạm biệt quá khứ. Cô nhìn ra cửa sổ, bên má cô truyền đến cảm giác ơn ướt lúc nào cô hay. Sau khi cô lên máy bay, nhỏ liền tới nhà anh và để bức thư trước cửa rồi nhỏ nhấn chuông và nhanh chóng về nhà. Sau khi nhỏ đi đờ si một lúc thì anh mới SC mở cửa ca thấy ai anh định đóng cửa thì đúng lúc thấy bức thư dưới cửa lấy lên và đi vào nhà. Nhìn anh lúc này ca khác gì một thằng ở dơ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, nhà toàn vỏ rượu. Sau khi VSCN SC, anh ngồi SC sofa và mở bức thư ra xem, đập vào mắt anh là bức ảnh cô cùng anh chụp lần cuối, phía sau là những dòng chữ cô VT cho anh. Anh này, em cứ nghĩ sẽ cùng anh chung một mái nhà và những đứa trẻ cứ nghĩ đến em vui lắm. Em cứ nghĩ năm đó anh yêu em thật lòng, nhưng... Em đã sai, ừ em rất ngốc khi tin anh, giá như lúc đấy em ca đồng ý làm người yêu anh thì hay BT mấy anh ha, em sẽ cô phải đau như đây hát và chắc. Em cũng có người yêu em thật lòng. Sau khi em BT anh xem em như vật cá cược, em đau lắm ca, tim em đau rất đau, chắc anh ca hiểu đờ si cảm giác của em lúc đấy đâu. Em DR chắc anh ca nhớ em đâu, nhưng em thì lại rất nhớ anh đấy, em mong em MK sẽ quên đờ si anh. Em mong rằng anh sẽ nhớ em, đi tìm em ích kỷ lắm đúng ca anh, khi anh ca yêu em mà em lại mong muốn đờ si anh yêu chứ. Em đi rồi anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa hay thức khuya đấy anh nhé. À, em đâu có quyền quản lý anh chứ, bên cạnh anh chắc sẽ có nhiều người chăm sóc anh. Anh cắc đừng lấy âng con gái khác ra cá cược anh nhé, khi họ BT sẽ đau lắm. Thôi chắc nãy giờ em nói gì anh cắc chẳng để tâm đến đâu ha, anh cứ xem như anh chưa từng đọc nó đi. Tạm biệt người em yêu, cách chương.